Nuông chiều vợ nhỏ, chương 9, góc truyện audio.com. Trên đường phố Paris, người qua lại cô khỏi ngưỡng mộ một nam một nữ đang ngồi trên siêu xe Lamborghini bóng loáng màu trắng. Người đàn ông mang vẻ đẹp một cách lạnh lùng, thật sự rất hồn bạc phách hai. Cô gái kia thì mang một vẻ băng thanh ngọc khiết một khiến người ta cô khỏi muốn lại gần. Chiếc xe chuyển động dần dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn ở cung điện Versailles. Phong Diệp Thần cùng Mạc Nhu Nhi bước xuống xe với vẻ ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Ai ai cũng thầm cảm thán trong lòng đúng là giai ngẫu thiên thành. Ba, Mạc Nhu Nhi vui vẻ cười đến sáng lạng ngắm nghía xung quanh. Quả là cô uổng danh hiệu miền hoàng gia lớn nhất thế giới được trao tặng cho nơi rực rỡ huy hoàng này. Người nàng như thiên sứ tỏa ánh hào quang đi đi đến đâu đều thu hút tất cả các ánh nhìn của những người khác giới. Nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng của một lũ sói kia cô khỏi khiến hắn tức giận, lạnh lùng liếc mắt quét sạch những người đang cản đường ra. Ánh mắt hắn mang vẻ tàn khốc, hắc ám khiến lũ sói kia cô khỏi lùi ra phía sau, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Bỗng chốc một giai điệu đậm chất K-pop vui nhộn truyền đến. Zè bồ giom gian nần cho Khajima, Ango bomeon nega gel bao sang he, Kure nan gel giá tức siki upoa, Giam can zemirado bon suis. John Zayzer CCDA Guan Riox Zayzer CCDA Mia Nghiman Zayzer CCDA Garangiga Zayzioel Zapazin Tenika Sarang Zohadea Uyong Zohadea Mandel Haziman Gago Haedui Dong Suga Siro Tenika Hey Doctor Doctor Nan Zom Salia Choyo. Đúng vậy, đó chính là bài Sober của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Big Bang. Mạc Nhu Nhi cũng như bao cô gái khác cũng bị các soái ca mê hoặc bởi vẻ bề ngoài và tài năng của các anh ấy. Những con người ấy đã phải nỗ lực cô ngừng nghỉ, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng họ cũng gây dựng được thành công như bây giờ. Đó chính là lý do nàng luôn thần tượng Big Bang, còn nhóc chết tiệt Mạc Ngô Nhi cô kiêng nể chỗ đông người liền giống to vào màn hình điện thoại. Hi Nhi, có việc gì sao? Tự dưng hôm qua gọi cho mình nhiều vậy, còn dám hỏi, cô phải vì cậu mà mình mới bị thân tàn danh liệt sao? Tại cậu hết, hôm qua mải chơi với người khác cô thèm nghe điện thoại của người ta. Nàng chất vấn, cậu là đến Paris thật, Băng Ly vội nuốt nước miếng, cả lăm hỏi nàng. Ai rảnh đùa với cậu, tại cậu mà mình mới phải phiêu bạc bên ngoài cô nơi nương thân giữa dòng đường mới lạ này, nghĩ đến hôm đó bị người ta khi dễ, cảm giác một cỗ ủy khuất lớn ập tới, khóe mắt nàng bị bao vây bởi những tầng sương mù, giọng nói có mấy phần nức nở khiến người ta thật cảm thấy hối hận. Thật xin lỗi, Nhu Nhi, mình cô cố ý, thật sự xin lỗi mà. Băng Ly cảm thấy mình thật vô ý, sao lại có thể khiến nàng bị như vậy, chắc ngày hôm đó trải qua chuyện gì ủy khuất lắm mới khiến vừa nhắc tới nàng liền nức nở. Kệ cậu đó, mình tuyên bố từ nay liền ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu. Xin lỗi mà, người ta đâu cố ý đâu. Bây giờ cậu muốn gì? Hai bánh pizza, một tiramisu hảo hạng, ba mochi sô-cô-la, cậu thấy thế nào? Băng Ly nịnh nọt cười nói. Băng Ly chơi thân với nàng từ nhỏ, mặc dù vậy nhưng tính tình hai người lại vốn khác nhau. Băng Ly có vẻ hơi trầm ổn, chỉ vui vẻ hoạt bát khi ở cạnh nàng, đối với Nhu Nhi mà nói, Băng Ly như một người chị luôn khiến nàng ỉ lại và bảo vệ nàng hết mình. Mắt Nhu Nhi lúc này liền đắm chìm trong thế giới đồ ăn, tưởng tượng ra hàng loạt các món đồ mà Băng Ly đã liệt kê cô khỏi nuốt nước miếng. Cuối cùng nàng quyết định tha cho Băng Nhi, dù sao cậu ấy cũng. Góc truyện audio.com, cô cố ý mà, Mạc Nhu Nhi nhẹ nhàng ngây ngốc nói. Còn thêm cả takoyaki và okonomiyaki nữa. Cô thành vấn đề, mình liền chiều cậu Băng Nhi vui vẻ đáp. Cô biết ngay liền như vậy, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ dùng đồ ăn mà cô nhủ được Nhu Nhi. Một ý chỉ vẻ đẹp trong suốt thơ ngây, hai, vẻ đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở. Ba, giai ngẫu thiên thành, trời sinh một cặp cách trương.